Đan võ thần tôn, chương 6 thiên thư mệnh hồn tấn cấp, long tượng chiến thể quyết, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian nhìn về phía bên cạnh thiên thư mệnh hồn. Lại cảm giác thiên thư mệnh hồn cực độ uể oải, thậm chí Diệp Tinh Hà tâm niệm khu động thiên thư mệnh hồn đều là không phản ứng chút nào. Diệp Tinh Hà lập tức cực kỳ đau lòng. Rõ ràng, đối với thiên thư mệnh hồn tới nói, 4 cấp yêu thú đẳng cấp quá cao, đối phó rất là cố hết sức. Hiện tại, nó đã là lực lượng hao hết. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Tinh Hà biết thiên thư mệnh hồn lúc này có thể đối phó cực hạn liền là 4 cấp yêu thú. Hơn nữa còn cần mưu lợi, đang muốn đem thiên thư mệnh hồn thu hồi, lúc này, cái kia lam văn huyết mãng trên thi thể đúng là chậm rãi hiện ra một cái to lớn hư ảnh. To, như thùng nước, chiều dài có tới hơn 10 mét cùng lam văn huyết mãng giống như đúc. Chỉ bất quá chính là một cái bóng mờ, mà lại ánh mắt mờ mịt tựa hồ tùy thời có khả năng tiêu tán. Hồn thú, đây là lam văn huyết mãng hồn thú. Hồn thú cũng không phải là mỗi con yêu thú đều có, chỉ có một ít đẳng cấp khá cao hoặc là đặc thù yêu thú mới có thể ngưng tụ. Cảm giác được này hồn thú thiên thư mệnh hồn lập tức hưng phấn lên. Hắc động vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, khổng lồ hấp lực truyền đến. Cái kia lam văn huyết mãng hồn thú tựa hồ cảm giác được cái gì một dạng, điên cuồng giằng co, mong muốn đào thoát. Nhưng, lại như thế nào trốn được, trực tiếp bị hút vào hắc động trong nước xoáy. Sau một khắc cái kia thiên bục mệnh hồn chi bên trên tán phát ra một cỗ vui sướng chỉ ý tựa hồ đối với thôn phệ cái này thức. Ăn phi thường hài lòng, thiên thư mệnh hồn toàn thân kịch liệt lắc một cái, lực lượng bắt đầu cấp tốc tăng lên. Không chỉ sinh cơ sức sống hoàn toàn khôi phục mà lại so vừa rồi mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tiếp theo thiên thư mệnh hồn đột nhiên kịch liệt run rẩy một cái, hình thể đúng là tăng lên một điểm. Mà tại thiên thư mệnh hồn rìa thì là xuất hiện hai đạo ánh sáng vòng. Diệp Tinh Hà vừa mừng vừa sợ thiên thư mệnh hồn tấn cấp. Hai đạo ánh sáng vòng, điều này nói rõ thiên thư mệnh hồn đã tấn cấp đến nhân giai nhị phẩm mệnh hồn. Chẳng qua là nhân cấp nhị phẩm mệnh hồn quầng sáng màu sắc hẳn là màu vàng nhạt mà thiên thư mệnh hồn lại là một mảnh màu vàng kim. Lúc này, thiên thư mệnh hồn tựa như là khảm một đạo viền vàng một dạng sáng chói hoa mỹ. Thiên thư mệnh hồn tấn cấp nhân cấp nhị phẩm, uy lực tăng. Cường, hoàn toàn khôi phục. Lần này nó hấp thu hồn thú, Diệp Tinh Hà không có đạt được bất kỳ lực lượng nào. Diệp Tinh Hà hiểu rõ tại tâm, chắc hẳn này thiên thư mệnh hồn thôn phệ thú hạch nguyên khí các loại, sẽ hóa thành linh lực đem đại bộ phận cho ta. Nhưng nếu như là thôn phệ thú hồn loại này, như vậy thì dùng để tăng trưởng tự thân, tăng lên tự thân đẳng cấp. Diệp Tinh Hà tầm mắt chuyển hướng bên cạnh ngồi xếp bằng lấy khô lâu, cẩn thận tìm kiếm. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà tìm một vòng, trên mặt lại là lộ ra một vẻ tiếc nuối vẻ thất vọng. Nguyên lai, cái này khô lâu trên thân, không có vật khác. Liền không gian giới chỉ đều không có. Diệp Tinh Hà không khỏi có chút tiếc nuối, vốn cho rằng nơi này có thể có bảo đảm, kết quả lại không nghĩ rằng không thu hoạch được gì. Khả năng trước đó đã có người đến qua, đêm này bảo tàng lấy đi. Hắn thở dài, bất quá cũng không tâm tính mất cân bằng. Chém giết lam văn huyết mãng, thực lực của ta tăng lên đến thối thể cảnh tam trọng, mệnh hồn cũng tấn cấp thu hoạch không ít. Diệp Tinh Hà chuẩn bị rời đi. Hắn cất bước đi đến khô lâu trước người, trầm giọng nói ra tiền bối, mặc dù vãn bối tới đây không thu hoạch được gì. Nhưng nhìn thấy tiền bối bình sinh tưởng tượng năm đó hào hùng, đã là vừa lòng thỏa ý, Diệp Tinh Hà mỉm cười, khom người một cái thật sâu, quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà vừa rồi đứng chỗ đứng, đột nhiên lõm lún xuống dưới. Sau đó, bục một tiếng, cái kia bạch cốt khô lâu ngồi xếp bằng địa phương, trực tiếp bay lên một cái cao chừng 3 thước bệ đá. Trong bệ đá có một cái nho nhỏ lõm, bên trong tựa hồ để đó đồ vật. Thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà trợn cả mắt lên, tiếp theo, hắn liền bật cười tiền bối a, ngươi thật sự là đủ ra. Chắc hẳn, nếu như ta thất vọng phía dưới đột nhiên giận dữ, nói năng lỗ mãng, thậm chí đem này bạch cốt trực tiếp đạp nát như vậy bảo vật này liền cùng ta cách biệt. Diệp Tinh Hà tiến lên, trong ngăn kéo để đó, là một quyển thật mỏng bí tịch. Hắn nắm bí tịch cầm trong tay, nhìn kỹ lại, long tượng chiến thể quyết. Viễn cổ cường giả long tượng chân nhân sáng tạo là cực kỳ cường đại đoán thể loại công pháp luyện thành. Môn công pháp này, trước yếu sau mạnh, mỗi tăng lên một tầng thực lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Trung phân 3 tầng, tầng thứ nhất sau khi luyện thành, ngưng tụ cự tượng thân thể. Có được một đầu viễn cổ cự tượng lực lượng, tầng thứ hai, sau khi luyện thành, ngưng tụ giao. Long thân thể, có được một đầu biển sâu cự giao lực lượng, tầng thứ ba, sau khi luyện thành, ngưng tụ long tượng chiến thể. Có được một long một tượng chi lực, Diệp Tinh Hà nhìn, không khỏi hít sâu một hơi, một đầu viễn cổ cự tượng lực lượng ít nhất cũng là đi đến mấy vạn cân đi. đây chẳng phải là tương đương với mấy cái thối tệ cảnh cửu trọng cường giả. Mà giao long càng là trong truyền thuyết mới có yêu thú, một con giao long lực lượng mạnh bao nhiêu? Quả nhiên là khủng bố, coi như là yếu nhất tầng thứ nhất cũng đủ làm cho ta có mấy vạn cân cự lực. Có thể so với thối tệ cảnh cửu trọng cường giả, Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta tướng, ngang cấp vô địch. Thậm chí, vượt cấp chém giết, Diệp Tinh Hà tiếp tục hướng sau nhìn lại, long tượng chiến, thể quyết cần dùng cường đại yêu thú máu tươi tiến hành thối luyện. Đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng tốt, mong muốn luyện thành tầng thứ nhất cần hấp thu ít nhất tam đầu cấp 5 yêu thú máu tươi. Nhưng Diệp Tinh Hà càng vui mừng chính là, long tượng chiến thể quyết là hoàng cấp lục phẩm công pháp. Võ kỹ công pháp, điểm 4 đại đẳng cấp từ cao đến thấp phân biệt là thiên, địa, huyền, hoàng. Toàn bộ Thanh Vân Thành, hết thảy gia tộc đẳng cấp cao nhất công pháp cũng bất quá chỉ là hoàng cấp tứ phẩm mà thôi. Hoàng cấp lục phẩm chỉ sợ cũng liền Lăng Vân Tông chân truyền đệ tử, đều không có tư cách tiếp xúc. Diệp Tinh Hà lật hết khép lại bí tịch tầng tầng phun ra một ngụm chọc khí. Có này long tượng chiến thể quyết thực lực của ta càng có thể bay nhanh tăng lên. Lăng Vân Tông ta trở về. Linh Khê muội, muội ta trở về. Ta muốn bảo vệ tốt ngươi tăng cao thực lực. Sau đó, giết trở lại Thanh Vân Thành. Nợ máu trả bằng máu. Bên cạnh một cái thanh đồng cửa lớn cao có 6 mét tựa hồ là thông hướng tầng thứ 2. Nhưng Diệp Tinh Hà hiện tại lại không cách nào mở ra. Tầng thứ nhất là long tượng chân nhân chôn xương chỗ tầng thứ 2 lại là cái gì đâu. Diệp Tinh Hà rất là chờ mong. Cách chương.